Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 115, kết minh. Bởi vì Thái Cổ Thần Sơn tàn hồn số lượng thực sự quá nhiều rồi. Cho dù đại đạo viên mãn tàn hồn còn không phải là đối thủ. Lấy thực lực của bọn hắn, gặp được Thái Cổ Thần Sơn thế lực, lại có gì khả năng chạy trốn đây? Cho dù là kia từng tại tàn hồn giới phong quang vô cùng 10 đại vương giả. Này lúc cũng khó tránh khỏi có lấy thỏ chết cáo buồn chi tình. Sau đó, rất nhiều tàn hồn càng nhiều thì là suy nghĩ sâu xa. Cái kia chính là vì sao tàn hồn giới cường hãn nhất đại đạo viên mãn vương giả sẽ bị Thái Cổ Thần Sơn cầm phệ, suy cho cùng, ở chỗ về số lượng ưu thế. Ở thời gian lặng yên lưu chuyển bên trong, một chút tàn hồn bắt đầu tụ tập lại, thử nghiệm phản kháng. Cứ việc những này phản kháng đối Thái Cổ Thần Sơn tạo thành không được cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là cử động của bọn hắn lại làm cho càng nhiều tàn hồn phảng phất bắt được rồi một căn cọng cỏ. Cứu mạng vậy, chính tại này lúc, một đạo tin tức ở tàn hồn giới lặng yên tản ra. Đại đạo viên mãn chi cảnh hoàng thừa chính tại mời chào tàn hồn thế phải đem cái kia Thái Cổ Thần Sơn đuổi ra tàn hồn giới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tàn hồn chạy đi bẩm báo, hướng về tàn hồn giới cái nào đó hư không tụ tập mà đi. Một tháng sau, tàn hồn giới cái nào đó hư không bên trong, Tần Phong cùng hoàng thừa đứng im lặng hồi lâu đứng hư không. Trước mặt của bọn hắn, lít nhà lít nhít đứng chừng có hơn vạn tàn hồn. Những này tàn hồn bên trong có được thượng vị thần thực lực tàn hồn liền có hơn 10 vị. Mà trung vị thần thì chiếm cứ 1/3. Còn lại đều là hạ vị thần thực lực tàn hồn. Như thế số lượng, ngược lại là kinh người. Những này tàn hồn, chính là Tần Phong cùng hoàng thừa ở thời gian một tháng bên trong chỗ tụ tập đến lớn nhất số lượng. Tàn hồn. Đi qua rồi Thái Cổ Thần Sơn điên cuồng càn quét. Cái này có lẽ cũng là tàn hồn giới để lại xuống tới tàn hồn rất nhiều số lượng. Tất cả tụ tập tàn hồn cơ hồ đối với hoàng thừa đều không xa lạ gì. Vậy tự nguyện đi theo hoàng thừa đi thảo phạt kia tàn bạo Thái Cổ Thần Sơn thế lực. Chỉ là làm bọn họ nghi ngờ là hoàng thừa bên thân thanh niên thân phận. Từ một tháng này đến xem. Hoàng thừa vậy mà đối kia phổ thông thanh niên phi thường kính trọng. Cái này khiến bọn họ nghi ngờ trong lòng tăng vọt. Chưa từng nghe nói qua tàn hồn giới có người có thể cùng hoàng thừa đánh đồng với nhau nha. Bất quá, nghi hoặc qua đi, bọn họ cũng không ý nghĩ khác. Có thể cùng hoàng thừa đứng chung một chỗ tàn hồn. Thực lực chỉ sợ đều là cờ trống tương đương. 8 lạng nửa cân, ngay sau đó. Có rồi người tâm phúc, bọn họ rốt cục có rồi đối kháng cái kia Thái Cổ Thần Sơn lực lượng. Hận không thể hiện tại liền lao ra, làm cho đối phương biết được, tàn hồn giới cũng không phải là bọn họ Thái Cổ Thần Sơn. Nơi này, có quy củ của nơi này, Tần Phong nhìn phía dưới lít nha lít nhít tàn hồn, trong lòng trầm tư. Những này tàn hồn trên người ý giận ngút trời không có bất kỳ cái gì che đậy. Chỉ sợ đều là bởi vì Thái Cổ Thần Sơn quá bá đạo duyên cớ a. Chỉ là không nghĩ tới hoàng thừa danh vọng sẽ như thế cực lớn. Ngắn ngủi một tháng liền triệu tập đến rồi nhiều như vậy tàn hồn. Cái này chỉ sợ cũng không phải là chỉ là bởi vì hoàng thừa thực lực mạnh mẽ. Đi qua rồi thời gian dài như vậy ở chung. Tần Phong cũng có thể nhìn ra hoàng thừa cũng không phải là tàn hồn giới kia chút xảo trá hạng người. Bất quá là cừu hận có chút quá lớn, khiến cho hoàng thừa một mực ở ẩn tàng tự ta mà thôi. Hắn kỳ thật cùng tàn hồn giới kia ta gặp mặt liền muốn hô đánh kêu giết. Cắn nuốt người khác cường đại chính mình tàn hồn cũng không giống nhau. Tần Phong huynh đệ, tàn hồn giới tao ngộ như thế đại kiếp. Chúng ta lại có thể liên thủ chiến đấu. Thật là một cái chuyện may mắn. nếu là thành công đem cái kia thái cổ thần sơn thế lực rõ ràng. Ta đến muốn cùng ngươi thật tốt trò chuyện cái mấy ngày mấy đêm. Hoàng thừa nhìn phía dưới hơn vạn, tàn hồn, trong lòng rất là hài lòng. Nếu thật có thể đem thái cổ thần sơn loại kia u ác tính thanh lý ra tàn hồn giới. Chớ nói mấy ngày mấy đêm, dù là thời gian dài hơn, ta vậy phụng bồi. Tần Phong gật gật đầu, cười nhạt một tiếng, kia đã từng bị Tần Phong đánh bại Võ Long Quân nghe được Tần Phong câu nói. Ngượng ngùng cười một tiếng, liền lẫn mất xa xa, hắn nhưng là đã lĩnh giáo qua Tần Phong thực lực, nếu không có vì rồi đối kháng thái cổ thần sơn, đến chết hắn cũng không nguyện ý cùng Tần Phong gặp mặt. Báo cáo đại nhân. Phát hiện thái cổ thần sơn tàn hồn, mấy ngày qua đi, bị phái đi ra tàn hồn, rốt cục mang về rồi thái cổ thần sơn tin tức, hơn vạn tàn hồn đều là vui vẻ. Từ khi tụ tập đến nay, cái kia thái cổ thần sơn bóng dáng thì càng thêm khó kiếm rồi. Đã tìm được chưa? Tần Phong dựa vào hư không? Híp lại hai mắt đột nhiên mở ra, một vệt tinh mang thoáng hiện. Toàn thân sinh tử đại đạo uy năng thông suốt xuất hiện. Đồng dạng, xếp bằng ở cách đó không xa hoàng thừa. Này lúc vậy mở hai mắt ra, bờ môi khẽ nhếch, thái cổ thần sơn, hôm nay liền để các ngươi trả giá đắt. Hơn vạn tàn hồn ở hoàng thừa cùng Tần Phong dẫn đầu xuống. Phô thiên cái địa vậy tuôn hướng rồi thái cổ thần sơn xuất hiện địa phương. Cũng không lâu lắm. Quả nhiên thấy rồi một đám chừng mấy ngàn tàn hồn, chính là thái cổ thần sơn thế lực, giết đi, hoàng thừa cùng Tần Phong nhìn nhau, đều là cười một tiếng, phồng lên nó toàn thân uy năng, hóa thành rồi hai đạo lưu quang liền phóng tới rồi thái cổ thần sơn tàn hồn quân bên trong. Sau lưng, kết minh tàn hồn cũng đều giữ tợn lấy bay nhào mà đi. Ầm ầm. Tàn hồn giới bên trong cái nào đó hư không? Vô số tàn hồn lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Đều là giết ra rồi chân hỏa. Các loại đại đạo uy năng khí tức núi non trùng điệp điệp ra. Dập dờn ra cổ kinh người chi ý. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy. Không ra tay thì thôi. Ra tay chính là ẩn chứa rồi sinh tử đại đạo vô địch kiếm đạo. Kiếm khí tung hoành. Một chiêu giữa liền có thể mạt sát một đạo tàn hồn. Lập tức hắn vung tay lên, liền đem kia tàn hồn cắn nuốt. Đối với thái cổ thần sơn tàn hồn, Tần Phong không có bất kỳ cái gì thương hại. Đúng là hắn nhóm ở tàn hồn giới ghét bỏ gió tanh mưa máu. Đối những này không nhận quy củ, tùy ý làm bậy hạng người. Làm gì rằng bất luận cái gì đạo nghĩa đây? Tần Phong huynh đệ, xem ai giết nhiều, hoàng thừa tiếng cười to từ nơi không xa truyền tới. Hắn thời không uy năng hóa thành từng mai bàn tay khổng lồ. Cơ hồ một trưởng liền có thể diệt sát một đạo tàn hồn. Đồng thời, hoàng thừa ở diệt sát về sau căn bản cũng không cắn nuốt. Ngược lại liền lại sẽ thẳng hướng một phương khác. Tốt, kia chúng ta liền tỉ thí một phen. Tần Phong gật gật đầu. Kiếm gãy nhiều lần ra, ra trì rồi thời không, thời gian, hỗn độn mấy loại khác uy năng khiến cho kiếm gãy uy lực càng thêm không thể địch nổi. Kiếm gãy chỗ đến, tất nhiên sẽ đem rất nhiều tàn hồn cho đánh giết. Hắn kiếm đạo dung hợp rồi các loại đại đạo uy năng. Không gian giao thoa, hỗn độn hiển hiện, huyền diệu vô cùng. Ở thái cổ thần sơn thế lực bên trong nhấc lên rồi sóng to gió lớn. Đó là một cái sát thần. Trốn, đối mặt như thế số lượng tàn hồn. Thái cổ thần sơn kia 6.000 tàn hồn này lúc đều là tê cả da đầu. Cho dù trong đó thực lực người nổi bật cũng là không dám có bất kỳ nắm lớn. Một trường sắp xếp ra. Chu sát rơi một tên tàn hồn sau điên cuồng rút lui. Muốn đi sao? Tần Phong đã sớm chụp bắt được cái kia thái cổ thần sơn tàn hồn bên trong một tên sinh tử đại năng. Nhìn thấy nó vậy mà quay đầu chạy trốn. biểu lộ hờ hững, bóng người đột nhiên lóe lên, giống như vượt qua hư không, đem kia đại năng đường đi cho triệt để ngăn cản. Ngươi là đại đạo viên mãn chi cảnh tàn hồn. Thái cổ thần sơn đại năng phát giác được Tần Phong cường đại uy năng, sắc mặt đại biến, cho dù không phải là viên mãn, giết người cũng như giết chó. Tần Phong lạnh nhạt mà nói, thân hình lại cử động, sinh tử kiếm đạo vặn vẹo hư không, chớp mắt liền rơi xuống đối phương trên đỉnh đầu. Cái này một kiếm, dung hợp thời không uy năng. Tùy ý cái kia thái cổ thần sơn đại năng kiệt lực tránh né, cuối cùng cũng chưa từng né tránh. Phốc phốc, nhất kích tất sát, giống như quét ngang, kia đại năng biểu lộ mãi mãi dừng lại đang sợ hãi phía trên. Quân liên minh bên trong rất nhiều người đều nhìn thấy màn này. Bọn họ rung động trong lòng, đối với Tần Phong thực lực rốt cục có rồi nhất định nhận biết. Khó trách liền đại đạo viên mãn chi cảnh hoàng thừa đều đối với hắn phi thường coi trọng. Đem kia đại năng cắn nuốt, Tần Phong sinh tử đại đạo cảm ngộ lần nữa đạt được không giống nhau tăng lên. Giật mình có loại đột phá cảm giác hiện lên. Tần Phong huynh đệ, một trận chiến này tính ta thua rồi. Mắt thấy thái cổ thần sơn thế lực đã điên cuồng thoát đi. Hoàng thừa bóng người nhoáng một cái, xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt, cam nguyện nhận thua. Hắn thời không uy năng cứ việc đến rồi đại đạo viên mãn chi cảnh, nhưng cũng chỉ có thể tán thưởng Tần Phong đem kiếm đạo cùng thông thiên đại đạo dung hợp lại rất nhiều vào rồi bốn loại uy năng, chiêu số huyền diệu, chiêu chiêu chí mạng, thực sự quá bá đạo rồi. Mắt thấy thái cổ thần sơn tàn hồn điên cuồng rút lui, kết minh quân bên trong đột nhiên bộc phát ra rồi từng trận tiếng ủng hộ. Đây là bọn họ lần thứ nhất có can đảm chính diện đối mặt thái cổ thần sơn. Đồng thời đại thắng, mấy ngày qua nơm nớp lo sợ ở chỗ này lúc vậy rốt cục đạt được rồi phóng thích. Ở tàn hồn rơi cái nào đó hư không, thái cổ thần sơn bốn tên hoàng giả lông mi đều là hơi nhíu lấy. Đặc biệt là Mạc Ly. Nét mặt của hắn âm trầm, quyển kia tuấn lãng mang trên mặt ngưng trọng dữ tợn. Cái này tàn hồn giới tàn hồn, vậy mà lại kết minh, ngược lại là vượt quá rồi ta dự liệu. Nhìn thấy hơi có vẻ chật vật thu xuống, Mạc Ly cảm giác được rồi một loại to lớn tức giận. Đường huynh, đối phương nhân số như thế nào? Mạc Đàn Sơn nắm chặt nắm đấm, cũng không sợ sợ chi ý. Hắn là thần sơn hoàng giả, có lấy sự kiêu ngạo của chính mình, rất nhiều, mà lại từ mạnh nhất tàn hồn vương giả dẫn đầu. Mạc Ly vò rồi bên dưới ấn đường, cùng bên người ba vị giải đáp nói, như thế xem ra, đối phương là có chuẩn bị mà đến. Bất quá, chúng ta bốn người cũng đều đã đạt tới đại đạo viên mãn chi cảnh rồi. Nếu là có thể cắn nuốt hết những cái được gọi là vương giả, liền sẽ đạt được càng nhiều khác biệt đại đạo cảm ngộ. Đối với trùng kích thượng vị thần xác suất thành công sẽ có càng lớn trợ giúp. Thanh niên áo bào, đen chắp tay mà đứng, tựa hồ có lấy mù quáng tự tin. Hỗn trướng, chúng ta nương tựa theo 6.000 tàn hồn mới vừa có bây giờ thành tựu. Nếu là rời đi rồi 6.000 tàn hồn, ở cái này tàn hồn giới, chỉ sợ sớm đã trở thành rồi người khác cắn nuốt đối tượng. Bây giờ, kia kết minh quân chừng hơn vạn tàn hồn, hơi không cẩn thận, chúng ta liền sẽ ngã vào vạn trượng vực sâu. Mạc Ly này lúc tâm tình không tốt, đối với thanh niên áo bào đen quát lớn một tiếng, lập tức nói, để 6.000 tàn hồn toàn bộ trở về. Tạm thời đình chỉ bắt tàn hồn cử động, mặt khác, nhanh thông chi thần sơn, để bọn họ nhanh lên an bài chúng ta trở về. Bây giờ chúng ta đều là đại đạo viên mãn cảnh giới, đã có đầy đủ thế lực trùng kích thượng vị thần cướp rồi. Lưu tại nơi này, cũng không phải chuyện gì tốt. Tốt a, thanh niên áo bào đen mặc dù bị quát lớn, nhưng cũng không bất luận cái gì ý phản bác. Bốn người này vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế đều đạt tới rồi đại đạo viên mãn chi cảnh. Loại này tốc độ quả thực khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Như thế nhanh chóng kéo lên cũng có thể thể hiện ra bọn họ thôn phệ tàn hồn số lượng đến cỡ nào to lớn. Nếu mặc cho Thái Cổ Thần Sơn phát triển tiếp, chỉ sợ toàn bộ tàn hồn giới tàn hồn đều sẽ đụng phải hủy diệt đả kích. Một lần chính diện giao chiến, đủ để hiện ra tàn hồn giới ở đối mặt Thái Cổ Thần Sơn thời điểm không hề có lực hoàn thủ. Cái kia Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải bách chiến bách thắng. Hoàng thừa đại nhân, tiếp xuống đến làm sao bây giờ? Phía dưới, một tên thượng vị thần thực lực tàn hồn giết rồi mấy tên tàn hồn. Thực lực đạt được rồi không ít tăng lên, biểu lộ mừng rỡ. Này lúc hắn nhìn về phía đứng ở hoàng thừa bên người Tần Phong, trong mắt cũng là thản nhiên sinh ra rồi một luồng tôn kính. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?